Bất hủ kiếm thần, chương 750, 750 chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo khí tức phóng lên cao, vô cùng cường đại, ngũ đại tinh quân tại tiên đảo thiên hoàng trên người từng cảm thụ qua, nhưng cùng chi bất đồng là tiên đảo thiên hoàng không có thần khí nơi tay, mà ba thế lực lớn nửa bước hóa thần chạy tới cầm trong tay thần khí, ở đây đông đảo hợp thể đại năng ai có thể ngăn cản. Công tôn hoàng tộc lúc này đây cũng là hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào muốn hủy diệt tinh minh, chém giết lâm dịch. Xuất động 6 cái hợp thể đại năng, liên hợp khương tộc thái nhất tông tổng cộng 15 tôn hợp thể tứ đại thần khí, loại này đội hình trước đó chưa từng có, cho dù năm đó vô ma động. Loạn cũng không gì hơn cái này. Cua tui nét khổng lồ như vậy đội hình, đủ để bình định tất cả cản trở, thậm chí trước khi đại chiến, không ai xem trọng tinh minh, xem trọng lâm dịch. Nhưng ba thế lực lớn không ngờ rằng, lâm dịch không chỉ tìm về hai đại tinh quân, vẫn còn có cửu lê tộc, ám dạ tộc, hữu cùng tộc to lớn tương trợ, tứ đại long vương đứng ra, quỷ vương hàng lâm, trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Lúc này đây triệu hoán bán thần, đã là công tôn hương nghĩa có thể làm được cực hạn. Hồng hoang các thế lực lớn mặc dù có thần tiên, nhưng đều lánh đời không ra, mặc dù là trong tộc nửa bước hóa thần cũng không có tư cách thỉnh thần tiên xuất thủ. Đến cái cảnh giới kia, hành sự dựa bản tâm, người đó đều không thể ép buộc. Bán thần chưa tới, nhưng đại năng hỗn chiến đã dần dần dẹp loạn. Song phương các thủ một bên, lần này hỗn chiến đánh xuống, hầu như người người nhuốm máu, chỉ có quỷ vương thực lực cường đại, thâm bất khả chắc, nhìn qua vẫn chưa bị bất kỳ thương tích gì. Cảm thụ được phía chân trời truyền đến năng lượng to lớn ba động, quỷ vương truyền âm nói. Bán thần đứng ra, lúc này đây chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là nên rời đi trước đi. Những lời này theo quỷ vương trong miệng nói ra, ngũ đại tinh quân đều cảm giác trong lòng trầm xuống, mọc lên một tia cảm giác vô lực. Song phương đã kết thù kết oán đến tận đây, cho dù tinh minh rút đi, ba thế lực lớn tại bán thần dưới sự hướng dẫn cũng nhất định sẽ giết tới cửa, chó gà không tha. Có thể nói, tại bạo phát đại năng hỗn chiến một khắc, kỳ thực song phương đều không có đường lui. Chỉ có thể nhìn phương đó thực lực càng mạnh, con bài chưa lật càng nhiều. Tử vi tinh quân khẽ thở dài. Lúc này đây đa tạ các vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, các ngươi mau ly khai, chúng ta 5 người cùng lâm dịch cũng vừa là thầy vừa là bạn, huống chi, lâm dịch coi như là ân nhân cứu mạng của ta, ta không có ở hắn đi. Thiên phủ tinh quân cùng vũ khúc tinh quân cũng là bị lâm dịch cứu, lại không biết ly khai. Hữu cùng tộc, ám dạ tộc, cửu lê tộc, lão phụ nhân, thần sắc đều xuất hiện một chút do dự. Liền tứ đại long vương cũng không ngờ rằng lúc này đây cư nhiên lại kinh động bán thần. Quỷ vương trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói. Không bằng như vậy, ta trước mang những thứ này tu sĩ trẻ tuổi ly khai, những người này dù sao cũng là gia tộc bọn ta tông môn huyết mạch cùng hy vọng. Ngũ đại tinh quân liếc mắt nhìn nhau, gật đầu bất đắc dĩ. Chung quanh không ít tu sĩ lắc đầu than nhẹ, bóp cổ tay thở dài. Lâm dịch cuối cùng là tuổi còn trẻ khí thịnh, một trận chiến này vốn là bởi vì hắn mà ra, chém giết công tôn cổ nguyệt sau, nếu là có thể đúng lúc thua tay lại, chưa chắc sẽ dẫn phát đại năng hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hôm nay làm cho ba thế lực lớn triệu hồi ra bán thần tồn tại, ngũ đại tinh quân bọn người kết quả nhất định vô cùng thê thảm. Lâm dịch thật sự là đã gây hỏa, nếu là tinh minh, ám dạ tộc, hữu cùng tộc, cửu lê tộc chúng thế lực lớn tại đây, tại hồng hoang đại lục xóa tên, cái này lâm dịch tựu là chân chánh tội nhân. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, lâm dịch thần sắc bình tĩnh, mặc dù là bán thần chạy tới, hắn cũng không thất kinh. Lâm dịch đang đuổi phó Nghiễm Hàn cung trước kia cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Một màn này tự nhiên cũng ở đây lâm dịch trong dữ liệu. Lâm dịch đột nhiên truyền âm nói, chư vị tiền bối chớ hoảng sợ, bán thần tới ta cũng có thủ đoạn đối phó bọn họ. Cái gì? Mấy vị hợp thể đại năng cả người chấn động, mặt kinh ngạc nhìn lâm dịch. Cầm trong tay thần khí nửa bước hóa thần, liền quỷ vương đều vô cùng kiêng kỵ, lâm dịch một cái nguyên anh đại tu sĩ dựa vào cái gì? Thiên Chu cung, Thiên Chu tiễn, đây là lâm dịch sau cùng dựa. Trở về hồng hoang sau, lâm dịch mỗi cái cử động đều có ở lâu dài tinh chuẩn tính toán. Ẩn giấu thủ đoạn, mạo hiểm chém giết công tôn cổ nguyệt, làm là chém dụng hoàng tộc đại năng, mà đan điền trong thiên chu tiễn, làm chính là ứng đối chạy tới hoàng tộc bán thần. Tuy rằng chỉ có một cây thiên chu tiễn, nhưng ba vị nửa bước hóa thần như phải ra khỏi tay tựu nhất định có người ngã xuống. Ba người tu luyện mấy nghìn năm, sống lâu như vậy, cái nào dám tùy tiện trên đi tìm cái chết. Huống chi, lâm dịch còn có sau cùng liều mình một mũi tên, xấu nhất dự định chính là hao hết 5.000 năm thọ nguyên, lần thứ hai ngưng tụ ra một cây thiên chu tiễn. Tổng cộng 2 cây thiên chu tiễn, có thể chém dụng 2 vị nửa bước hóa thần, loại này nghịch thiên vậy lực sát thương, đủ để uy hiếp ở đối thủ. Đương nhiên, bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm cũng ý nghĩa Lâm Dịch ngã xuống, nhưng ít ra có thể yểm hộ Tinh Minh cùng thế lực khác an toàn rút lui khỏi Nhiễm Hàn Sơn. Ý niệm trong đầu không lạc, ba đạo thân ảnh hàng lâm tại Nhiễm Hàn Sơn vùng trời, khí tức kinh khủng, ánh mắt băng lãnh, đảo qua đầy dãy cảnh tan hoang chiến trường, ba trong lòng người đã đại khái đều biết. Công Tôn Hương Nghĩa bọn người liền vội vàng đem trận chiến này chân tướng giảng thuật một lần. Công Tôn Hoàng tộc bán thần ánh mắt đảo qua đông đảo tu sĩ, lạnh lùng tột cùng, không người dám cùng với đối diện, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại Lâm Dịch trên người, thản nhiên nói. Còn Kiến Hôi, chính là ngươi nhiều lần khiêu khích ta Hoàng tộc tôn nghiêm. Lâm Dịch đấu thắng Bát Kỳ Đại Xà, đấu qua Tiên Đảo Thiên Hoàng, cùng biển sâu hung thú đàm phán qua, gặp qua hải tộc thần tiên, hoàng tộc thân phận của bán thần, thật đúng là hù dọa không được hắn. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là đâu đầu lão cẩu, hãy xưng tên ra. Những lời này vừa rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Đông đảo tu sĩ đều dùng nhìn chết ánh mắt của người nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Người không biết không sợ, Lâm Dịch lần này chết chắc rồi. Chống đối bán thần, điều này cần bao nhiêu dũng khí. Ha ha, Công Tôn Hoàng tộc bán thần cười cười, trong mắt xẹt qua một cái sát khí, lẩm bẩm đạo. Rất lâu không có nếm thử bóp chết thiên tài, thật sự có chút hoài niệm loại cảm giác này. Lâm Dịch cũng cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất lâu không có thí thần, ta cũng có chút hoài niệm loại cảm giác này. Thái Nhất Tông bán thần lắc đầu, hời hợt nói. Cùng bọn chúng phế nói cái gì, toàn bộ giết. Vừa dứt lời Thái Nhất Tông bán thần đột nhiên mở miệng nhẹ trách mắng. Lâm, Oanh, ngũ đại tinh quân chúng đông đảo hợp thể đại năng cả người chấn động, rút lui một bước, chỉ có Quỷ Vương nhíu nhíu mày, thần sắc xấu xí. Cửu Tự Chân Ngôn, tại Thái Nhất Tông bán thần trong miệng thả ra ngoài, uy lực kinh người. Bình, Thái Nhất Tông bán thần lần thứ hai mở miệng. Cái chữ này vừa rơi xuống, sát khí nhất thời, binh chữ có chứa mãnh liệt ý sát phạt, công kích mạnh mẽ, uy lực cường đại. Phốc, ngũ đại tinh quân sắc mặt đại biến, lần thứ hai rút lui, miệng phun tiên huyết. Chênh lệch quá xa, như thế xuống phía dưới, cho dù không cần vận dụng thần khí, những thứ này hợp thể đại năng liền Thái Nhất Tông bán thần chín cái lời thật không đi tới, liền phải bỏ mạng tại chỗ. Thái Nhất Tông bán thần nhìn nửa bước không lui Quỷ Vương, cười lạnh nói. Quỷ Vương, ngươi sống lâu như vậy, nghĩ không ra hôm nay cũng tới chuyến nước đục này, bỏ mạng ở nơi này, có thể trách không được ta. Chấm, đấu, Cửu Tự Chân Ngôn lần thứ hai bạo phát, không thể thả chờ đợi thêm nữa, Lâm Dịch trong mắt ngoan sắc lóe lên, vừa muốn có động tác, Nhiễm Hàn Cung vùng trời đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Chiến, một tiếng này như đất bằng phẳng sấm sét ầm ầm nổ vang. Một tiếng hò hét xuyên thấu vân tiêu, vang vọng của mọi người nhiều tu sĩ bên tai. Tăng thêm sự kinh khủng chính là cơ hồ là đấu chữ chân ngôn vừa vang lên, cái này hét lớn một tiếng liền chợt hàng lâm. Cứ vẫn còn ở phía chân trời xa xôi, nhưng mang theo khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, đem Cửu Tự Chân Ngôn lực lượng ầm ầm tách ra, hóa vô hình. Cách chương.